Phúc Đức Thiên Quan, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sinh thần linh, nói rõ khởi điểm rất cao sao? Tương lai tiền đồ có hy vọng. Hữu tâm thi đậu thiên đình bộ môn, nói rõ có lòng cầu tiến. Lại là phúc thần, lại là nông thần, nói rõ là tu phúc đức chính thần. Có được đại địa hậu đức đặc tính. Thổ đức hầu thấy thế nào làm sao hài lòng? Vẫn phải là bản lĩnh vượt qua thử thách mới được. Quá khứ có hay không phạm pháp loạn kỷ cương cũng muốn điều tra. Vạn nhất là đầu cơ trục lợi cái chủng loại kia. Ngàn vạn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như là tài đức vẹn toàn. Có thể thắng tọa chấn chấn cung chức trách lớn. Vậy vẫn là có thể tuyển vào. Trọng yếu nhất là chịu được nhàm chán. Có trách nhiệm tâm. Chịu khổ nhọc. Chúng ta chấn cung có gì cần phụ trách sao? Có cái gì khổ muốn ăn? Thần quan nghe vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Đây đều là vì đại sự làm chuẩn bị. Sao có thể gọi nhàn đâu? Chúng ta vẫn làm rất nhiều hậu cần công tác. Không thể so những cái kia chém chém giết giết muốn nhẹ nhõm. Thế là đuổi rồi thần quan xuống dưới. Ta hiện tại viết một phần văn thư. Đợi chút nữa ngươi cho ta đưa đến thiên tướng phủ đi. Tìm thiên tướng muốn chút danh ngạch. Được rồi, ta tự mình đi. Cứ như vậy định, mà tin tức truyền đến trắng trấn nơi này. Lại là mấy cái vừa đi vừa về. Này thời gian đều đã qua hồi lâu. Mấy thần đô đến hoàng thiên dãy núi. Vào thái nhất linh cảnh. Ngồi hoàng lão ra khí phái sơn thần trong phủ đệ bắt đầu uống trà. Trở về. Trấn cung hội tuyển nhận mấy cái danh ngạch. Nhưng là không nhiều. Kỳ quái, dĩ vãng trấn cung cũng không có động tĩnh Nga, sẽ không là bởi vì ngươi hỏi. Cho nên thì có, trắng trấn gãi đầu một cái. Hoàng thiên líu lưỡi, ta nơi nào có mặt mũi lớn như vậy? Cái này dạng thông thiên quan hệ. Cái này khó mà nói. Đan thủy thần đem nói. Lúc đầu hỏi một chút, nhận tội hay không? Chuyện một câu nói, kết quả quanh đi quẩn lại. Gọi chúng ta đợi lâu như vậy mới có cẩn thận như vậy. Thành khẩn, xác thực trả lời. Nói không chừng còn mở cái tiểu hội. Nghiên cứu một lần đâu. Trắng trấn bọn họ là hiểu được thiên đình tác phong làm việc. Hoàng thiên cảm tạ hai người. Lại cầm chút lâm sàn. Tự mình xuống bếp chiêu đãi. Lần trước xuân thần chúc phúc thời điểm. Tế tự thiên địa tế tử. Hoàng thiên còn lưu lại một chút. Đều là năm màu cốc sản xuất, thủy thần thiên vị rượu loại, bọn hắn uống lại uống không say, một hơi giết chết vài hũ, lại ăn nồi lẩu, lột xiên nướng, còn mang đi tiểu yêu nhóm ướp gia vị mấy vạc dưa muối. Đến như tam giới sơn, cũng chính là xung quanh xoay chuyển nhất truyền, không có thật sự đầy đất tìm kiếm, kêu hoàng thiên cho bọn hắn cầm hốt bản cho bọn hắn nhiếp hình lưu ảnh. Liền đối hoàng thiên chắp tay một cái. Chúng ta lại đi xung quanh thăm viếng điều tra điều tra. Đa tạ hoàng thiên huynh đệ nhiệt tình chiêu đãi. Chờ lấy trở lại trên trời. Huynh đệ ta nhất định sẽ vì ngươi nói tốt. Ăn ngay nói thật là được. Không muốn làm những cái kia có không có. Hoàng thiên thành khẩn nói. Bất quá vẫn là phải đa tạ hai vị. Nếu là ta thi vào trấn cung. Còn xin hai vị uống rượu. Dễ nói, trắng trấn đồng tử cười phất phất tay. Tiểu tử này làm người đi. Đan thủy thần sẽ cực kỳ hài lòng. Chính là không giống địa thần. Trắng trấn đồng tử chật chật nói. Hắn còn có trấn nhạc linh vương bên kia quan hệ đâu. Đưa đi hai cái thần cung thủy thần. Hoàng thiên hơi thở dài một hơi. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Khoảng thời gian này, bao nhiêu phong ba gãy mệt mỏi. Hoàng thiên trở lại nơi đây, lúc này mới cảm thấy yên ổn an ninh xuống tới, đem Hắc Thủy Huyền Xà Ngô Tị gọi đến. Ngô Tị bây giờ đã hóa hình thành công, luyện hóa sóng biếc thủy phủ về sau, bây giờ đã biến thành đồng tử áo đen. Chỉ thấy hắn thấy Hoàng thiên, trực tiếp mở miệng nói, đại ca, Hoàng thiên kỳ quái, ngươi vì sao kêu ta đại ca, lúc trước đại ca đem chúng ta từ trong động ma cứu ra. Chúng ta liền đem đại ca nhận làm đại ca. Nhị ca là Kim Viên. Bây giờ cho mình lấy cái tên là Lý Trường Canh. Ta là tam đệ, còn có một cái tứ muội Mộc Chi, gọi là Hạm Chi, ngũ đệ là mới tới Hỏa Phủ Kim Kê. Ngay từ đầu rất là cao ngạo, nhưng là bị nhị ca cho đánh phục, cho mình lấy cái tên là Mão Nhật. Ha ha ha, Hoàng Thiên nghe bọn hắn tiểu hài nhi tâm tính, như là kết bái bình thường, chính là nở nụ cười. Tốt, tốt, ta nhận mấy người các ngươi huynh đệ. Thấy Hoàng Thiên không có tức giận, Ngô Tị mười phần vui vẻ. Hoàng Thiên phất phất tay. Lúc trước Tào Thành Hoàng không chịu thả các ngươi, ta là nổi lên tư tâm, gọi các ngươi hỗ trợ điều hòa linh cảnh ngũ hành, đạt thành ngũ hành tuần hoàn, sớm ngày tấn thăng phúc địa. Bây giờ các ngươi đã nhận ta làm đại ca, ta cũng không coi các ngươi là làm ngoại nhân, về sau đều là người một nhà. Bây giờ đem Ngao Thanh cho tặng 120 cái cá trạch đồng tử giao cho hắn. Đây là Đông Hồ Long Quân điểm hóa Mao Thần. Bây giờ vạch đến thủ hạ ngươi đi, giúp đỡ điều hòa thủy mạch. Dứt lời lại đem ngàn năm huyết san hô xuất ra. Ngươi bây giờ còn không có một kiện binh khí, pháp khí. Cái này gốc huyết san hô là ta từ một vị thất phẩm sơn thần nơi cầu tới, có thể tinh khiết huyết mạch. Ngươi cầm đi luyện chế một phen, hỗn luyện một cái pháp khí, hoặc là đặt vào thủy phủ thông hóa phong thủy cũng không tệ. A, đa tạ đại ca rồi. Cái này quá chân quý, tự ta trong huyết mạch liền dẫn một dạng truyền thừa, muốn luyện chế một viên bảo châu, về sau hóa thành hắc thủy huyền mãng, hắc thủy huyền giao, hắc thủy huyền long, bây giờ đã tại dựng dục, không cần cái khác pháp khí, đại ca vẫn là cho các huynh đệ khác đi. Hoàng Thiên không nghĩ tới Ngô Tị đi cũng là hóa rồng chi đạo. Bây giờ gật gật đầu, cũng tốt, vừa lúc ta đối hóa rồng cũng có chút lĩnh ngộ. Hai ngày trước mới cùng Đông Hồ Long Quân luận đạo, ngươi có cái gì không biết, tới hỏi ta chính là rồi. Ngô Tị vui vẻ mười phần, dẫn cá trạch các đồng tử liền đi đi. Thấy hắn đi rồi, Hoàng Thiên thở dài một hơi, đi tới linh cảnh trung ương. Yến Khê tiên sinh bản thể đã trưởng thành 3-4 người cao như vậy. Kim Chi Ngọc Diệp, xung quanh lui tới tiểu yêu rất nhiều, đều là đến giao tiếp nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ, thần chủ trở lại rồi. Những cái kia tiểu yêu tìm được sao? Không tìm về được, đã thành rồi tà thần huyết nhục tế tự rồi. Hoàng Thiên mở miệng nói, đáng tiếc, đều là chút hảo hài tử. Yến Khê thở dài, ta sớm có trong lòng chuẩn bị, chỉ là thần chủ còn nhớ rõ lúc trước đi theo tiểu yêu nhóm cam kết sao? Người muốn che chở bọn hắn, muốn để bọn hắn sống được an ổn, không nhận khi dễ, không bị người tùy ý giết. Ta nhớ được, Hoàng Thiên cảm khái, khi đó ta không có thứ gì. Vậy so tiểu yêu nhóm không mạnh hơn bao nhiêu? Lại cái gì cũng dám hứa hẹn. Bây giờ càng là phẩm giai cao, càng phát ra cảm thấy đáng quý. Khó khăn, thần chủ nhớ được là tốt rồi. Cái kia thần chủ dự định tiếp xuống làm thế nào? Tào Thành Hoàng cho ta một cái tuần kiểm chỗ danh ngạch, có thể có 15 cái tuần kiểm tạo lại, bao nhiêu xem như khai phủ kiến nha cơ sở. Một cái nữa chính là tăng cường tiểu yêu nhóm năng lực chiến đấu. Qua ít ngày nhỏ, ta còn muốn đi vực ngoại chiến trường. Càng là không thể chú ý đến các ngươi. Vực ngoại chiến trường hung hiểm nhỏ, thần chủ chuẩn bị sẵn sàng. Yến Khê lo lắng nói, nếu như, yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hoàng Thiên biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Ngươi không dùng lo lắng quá mức, Hoàng Thiên dãy núi tương lai không có khả năng so dĩ vãng càng kém. Yến Khê tiên sinh gật gật đầu, là ta lo xa rồi. Yến Khê tiên sinh thấy xa một chút, đây là rất tốt sự tình. Có gian nan khổ cực ý thức, Hoàng Thiên cảm thấy mình sau khi rời đi, hắn vẫn có thể trưởng sự. Tối thiểu hắn đem tiểu yêu nhóm làm người nhìn, đây cũng là hắn mục đích vị trí. Sau đó Hoàng Thiên lại đi gặp Đảo Dược tiên tử. Đảo Dược tiên tử bây giờ không phải tại dược viên, chính là tại hỏa phủ. Chỉ thấy lấy Đảo Dược tiên tử đã hoàn toàn hóa hình thành công, tu vi tinh tiến không ít, trên người y phục vậy đổi được 10 phần lộng lẫy mỹ lệ. Quan trọng nhất là mập rất nhiều. Ngươi là Đảo Dược tiên tử? Hoàng Thiên có chút không lớn xác định. Đảo Dược có chút xấu hổ. Gần nhất phục dụng đan dược nhiều lắm. Dược tính xung đột bố trí. Ha ha, qua mấy ngày là tốt rồi. Cách chương.